Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2682, đốn ngộ. Quan Thiên Thu trước đó cùng Lục Ly chiến đấu qua, chiến đấu mới vừa rồi cũng nhìn ở trong mắt, vừa rồi trận chiến kia Lục Ly toàn bộ át chủ bài gần như đều dùng đến. Sở dĩ mặc dù thương thế hắn còn không có khôi phục, lại lòng tin 10 phần, hắn biết rõ Lục Ly một cái nhược điểm chí mạng, liền là đánh xa năng lực không được, loại trừ thất thải lưu ly ngoài tháp, còn lại công kích không đủ gây sợ, tòa tháp này bay quá xa không được, Lục Ly khống chế không tốt, chỉ cần cẩn thận điểm, không bị thất thải lưu ly tháp đến gần lời nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lục Ly hiện tại thụ thương, nội thương ngoại thương song tầng thương thế, chỉ cần hắn xa xa công kích, nhẹ nhõm có thể đem Lục Ly chấn thành trọng thương, đến lúc đó chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Hắn cũng là làm như vậy, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thả ra một loại phong hệ chân ý, giữa không trung gió đều hướng hắn ngưng tụ mà ra, xuất hiện từng cái dị thú, những dị thú kia thoạt nhìn như là thực thể, khí tức dọa người, từng cái dị thú gầm thét hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Phiền toái, Quan Thiên Thu không hổ là lần này một trong mấy người mạnh nhất, cũng là kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú người. Lục Ly nhìn thấy hắn phóng thích dị thú công kích từ xa tựu mấy cái đầu lớn. Hắn đồng dạng để huyết linh nhi theo lòng đất phóng đi, nghĩ ở bên kia bố trí một cái thần văn vây khốn Quan Thiên Thu, đồng thời hắn khống chế thất thải lưu ly tháp bay đi qua, ý đồ tới gần Quan Thiên Thu. Chỉ cần tới gần Quan Thiên Thu, kia mặc kệ là đem hắn hút vào đi vào, vẫn là phóng thích hỏa diễm, hắn đều có thể thắng. Quan Thiên Thu nếm qua một lần thua thiệt, làm sao có thể dẫm lên vết xe đổ, thân hình hắn hóa thành gió mát, không ngừng du tẩu. Huyết linh nhi hắn cũng đã sớm dò xét đến, nơi này thần niệm không bị hạn chế, sở dĩ huyết linh nhi mọi cử động có thể dò xét đến. Dầm dầm dầm, bên này Lục Ly phóng thích vô vọng thần phù cùng kiếm mang đem từng cái gió ngưng tụ dị thú đánh nát, mỗi một lần phóng thích công kích, Lục Ly đều sẽ đau đến nhe răng trợn mắt, hắn hiện tại một thân thương thế. Muốn phóng thích công kích khẳng định phải triệu tập thần lực. Muốn sống chuyển động thân thể, vậy dĩ nhiên hội sẽ xúc động vết thương, rầm rầm rầm. Bởi vì thụ thương, phản ứng của hắn tốc độ tự nhiên đại giảm, tăng thêm Quan Thiên Thu ngưng tụ dị thú tốc độ quá nhanh, hắn đều phản kích không đến. Rất nhiều dị thú đều tại hắn phụ cận bảo tạc, đã dẫn phát mãnh liệt sóng chấn động, đem hắn thương thế chấn động đến càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù hắn nhục thân bản thân chữa trị năng lực rất mạnh, hắn cũng luyện hóa thần dược, nhưng thương thế khôi phục dù sao vẫn cần một cái quá trình, cũng nên thời gian. Hiện tại Quan Thiên Thu nhưng không có cho hắn thời gian này. Kết cục như vậy là Lục Ly thương thế không ngừng chuyển biến xấu, càng ngày càng nặng. Quan Thiên Thu chiến thuật phi thường phù hợp, hắn đều không có phóng thích còn lại công kích, liền là thân thể không ngừng vây quanh Lục Ly du tẩu, tránh né thất thải lưu ly tháp, tránh đi huyết linh nhi, sau đó liên tục không ngừng phóng thích phong hệ dị thú. Hắn đều không cần dị thú đánh trúng Lục Ly, chỉ cần tại Lục Ly bốn phương tám hướng bạo tạc, kia không gian sóng chấn động liền có thể liên tục không ngừng đem Lục Ly thương thế tăng thêm. Các loại, chờ, Lục Ly bị thương nặng, tay cũng không ngẩng lên được. Lục Ly tự nhiên là cái gì đều không làm được. Mông An thất bại, để Quan Thiên Thu trở nên phá lệ cảnh giác. Hắn tinh thần căng cứng, Lục Ly có bất kỳ dị động đều trốn không thoát hắn dò xét. Chỉ cần không cho thất thải lưu ly tháp cùng Lục Ly cận thân cơ hội, vậy hắn tựu tất thắng. Hắn sở dĩ lên đài, đầu tiên là kiếm tiện nghi, Đánh bại Lục Ly hẳn là sẽ không hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Đánh bại Lục Ly vậy thì đồng nghĩa với cầm xuống một trận thắng lợi. Một điểm nữa, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội đem đế binh cướp về. Điểm thứ ba tự nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã. Trước đó bị Lục Ly trấn áp, để hắn danh khí quét rác. Hắn muốn đoạt hồi trở lại vinh quang của hắn, rửa sạch sỉ nhục. Sở dĩ một trận chiến này, hắn vô cùng cẩn thận, chỉ có thể thắng không thể bại. Lục Ly nội tâm rất lo nghĩ, cũng rất bất lực. Hắn thử các loại thủ đoạn, Thánh Hoàng Chi Nữ cũng phái đi ra, ý đồ nghĩ cận thân, còn để Huyết Linh Nhi bố trí mấy cái thần văn. Đáng tiếc bên trong quá lớn, thần văn vô dụng, Quan Thiên Thu quá cẩn thận, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, trong miệng tiên huyết phun ra càng ngày càng nhiều, hắn ánh mắt đều trở nên ảm đạm, thân thể còn tại run rẩy, nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Qua nửa nén hương về sau, Lục Ly đã bị đả thương nặng, tái chiến đấu nữa vậy chỉ có thể bị đánh chết tươi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, truyền âm cho Huyết Sát Hoàng nói: "Sát Hoàng tiền bối, ta không có biện pháp, chỉ có thể cầu ngài giúp ta một chút. Ta nhất định phải vào Thiên Đế Tông, xin giúp đỡ Huyết Sát Hoàng kia là không có cách nào bên trong biện pháp." Hắn người này có phải hay không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không cầu người. Giờ phút này hắn là hết biện pháp, chỉ có thể không nể mặt cầu người. Đây cũng là hắn sau cùng cơ hội. "Ta không giúp được ngươi." Huyết Sát Hoàng truyền âm để Lục Ly triệt để tuyệt vọng. Huyết Sát Hoàng giải thích nói: "Phía trên có 5 cái đế cấp, chỉ cần ta khẽ động, bọn hắn sẽ lập tức phát giác. Không nói có thể hay không nhằm vào ta, chí ít ngươi vi quy sẽ bị phán định gian lận, ngươi đem triệt để mất đi tư cách." Lục Ly nội tâm trầm xuống, hắn nghĩ nghĩ biết Huyết Sát Hoàng không phải lý do. Phía trên 5 cái đế cấp một mực chú ý mấy cái này chiến trường, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát bọn hắn dò xét. Huyết Sát Hoàng một khi động thủ, như thế cường đại ngạch tàn hồn làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn dò xét. Mặc dù Lục Ly không biết vận dụng tàn hồn hỗ trợ có tính không gian lận, nhưng đây không phải hắn lực lượng. Nhiều như vậy công tử nhà ai không có liên tiếp cái lão tổ lưu lại tàn hồn a, giống như không tính gian lận, người người đều có thể lợi dụng lão tổ tàn hồn công kích. "Thôi, thôi." Lục Ly thở ra một hơi thật dài, hắn đã tận lực, thất bại cái kia chính là thiên mệnh, hắn không phải là không muốn liều mạng, là căn bản không có cơ hội a. Tại thời khắc này nội tâm của hắn ngược lại buông lỏng xuống, chuẩn bị tại kháng trụ một lát, tự nhận thua được rồi. Trong đầu của hắn từng cái suy nghĩ hiện lên, phân tích hắn các loại thần thông sát chiêu, nhìn xem còn có cái gì thần thông có thể phá cục. "Ai, nếu như ta cái kia linh hồn bí thuật có thể tìm hiểu thấu, có lẽ còn có một tuyến cơ hội." Lục Ly có chút tiếc nuối. Hắn đoạn thời gian trước một mực tại lĩnh hội một cái linh hồn bí thuật, đáng tiếc một mực kẹt tại bình cảnh phía trên, vô pháp đại thành. Cái kia linh hồn bí thuật căn cứ miêu tả đã nói, là một loại rất bá đạo bí thuật, có thể đem hồn lực ngưng tụ thành một tia gió, có thể ở ngoài ngàn dặm công kích địch nhân linh hồn, giết người ở vô hình, mà lại lực công kích còn phi thường bá đạo. Phong, tại lúc này Lục Ly đột nhiên khẽ giật mình. Bốn phía đều là dị thú, những này dị thú đều là phong lực ngưng tụ mà thành. Sao hắn nhìn qua bốn phía dị thú, tại lúc này linh hồn bên trong hơi có chút rung động, có chút một loại mông lung cảm giác, tựa hồ liền muốn xuyên phá tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Hắn tại lúc này thế mà đốn ngộ, vấn đề là giờ phút này bốn phương tám hướng đều là dị thú, làm sao có thời giờ cho hắn đốn ngộ. Hắn tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, cũng đình chỉ phóng thích kiếm mang cùng Vô Vọng Thần Phù đi công kích những dị thú kia. Rầm rầm rầm, ba cái dị thú gào thét mà đến, đánh trúng vào Lục Ly. Lục Ly lập tức bị tạc bay ra ngoài, một cái tay còn bị tươi sống nổ đoạn. Lục Ly thân thể trên mặt đất lăn lộn, con mắt đóng chặt, tựa hồ hôn mê đi qua. Đem hắn truyền tống ra đi, hắn đã hôn mê, hắn bại. Phía trên võ đế nhếch miệng, mở miệng nói, một cái trưởng lão đang chuẩn bị khống chế thần văn đem Lục Ly truyền tống ra. Nhuế đế lại khoát tay nói, các loại, chờ chút, hắn không phải hôn mê, mà là đốn ngộ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.